Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 335, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 2. Song càng, tại điền mật mã vào trước, Lạc Phi nhìn thoáng qua trên bệ cửa sổ còn chưa cầm vào tay kịch bản do dự một chút. Hắn tại do dự phải chăng muốn trước xem hết nội dung bên trong. Lại làm lấy tiền chuyện. Tiên sinh, ngài là quên mật mã à? Cửa sổ bên trong Dương Dĩnh thấy Lạc Phi có chút sững sờ. Nhẹ giọng dò hỏi. Không có, đột nhiên nhớ tới một việc. Lạc Phi xin lỗi cười cười. Cảm thấy chính mình không cần phải bắt đầu cứ như vậy cẩn thận. Đem 0729 mật mã chuyển vào về sau. Sau đó lại cầm lấy trên bệ cửa sổ kịch bản giới thiệu vắn tắt. Mở ra đi xem nội dung bên trong. Linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản. Cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. Giới thiệu vắn tắt, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Khốn cùng nghèo túng Lạc Phi. Tại trọng kim mời dụ hoặc hạ. Cuối cùng là đồng ý cùng Dương Dĩnh cùng nhau tiến về phía trước cực đông đảo. Nhưng mà theo ngươi đạp lên cực đông đảo đất đai một khắc kia trở đi. Một hệ liệt ngoài dữ liệu sự kiện lần lượt phát sinh. Chỉ có tiến vào vực sâu hành lang, ngươi mới có thể trở thành tinh cầu bên trên trước hết nhất thức tỉnh linh căn số người cực ít. Thông quan điều kiện, tiến vào cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang, độ khó đẳng cấp. Bình thường hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì leo lên cực đông đảo trước. Lên đảo phía trước mời hoàn toàn dựa theo Dương Dĩnh yêu cầu đi theo. Nếu không bỏ lỡ lên đảo, kịch bản nhiệm vụ đem lập tức thất bại. Bình thường kịch bản nhắc nhở, che giấu hảo ngươi thật sự thân phận. Vừa thấy được độ khó đẳng cấp thế mà mới bình thường. Lạc Phi trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng. Dù là kịch bản bên trong đã viết rõ phải sâu xuống dưới đất, hắn cũng không có cảm thấy có bao lớn khiêu chiến. Chỉ cảm thấy lần này chủ kịch bản nhiệm vụ lợi nhuận thực sự quá ít. Tiên sinh, ngài nghiệp vụ xong xuôi. Lúc này ngồi tại cửa sổ bên trong ngân hàng viên chức Dương Dĩnh bắt đầu ở bên trong thúc giục nói. Nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Lạc Phi tại nhìn trên bệ cửa sổ lật ra kịch bản tư thế. Căn bản không nhìn thấy trên bệ cửa sổ chỉ có Lạc Phi tài năng trông thấy kịch bản. À, thật xin lỗi, Lạc Phi thấy chính mình thẻ ngân hàng đã cùng không giống với hiện thực thế giới. Kiểu dáng 100 khối tiền cùng nhau theo trong cửa sổ đưa ra tới. Vội vàng đem hai thứ đồ này bỏ vào chính mình quần đùi túi to. Nhưng mà ngoại trừ hai thứ này, hắn phát hiện cùng nhau theo cửa sổ bên trong đưa ra còn có một chương khối nhỏ bạch lời ghi chép. Phía trên viết một chuỗi số lượng, thoạt nhìn rất như là số điện thoại di động. Hơn nữa số điện thoại di động phía dưới còn viết một câu nói như vậy. Ta sau 20 phút tan tầm, có thể trong đại sảnh chờ ta một hồi a. Lạc Phi cầm lấy lời ghi chép ngẩng đầu, phát hiện Dương Dĩnh chính hướng hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hắn đối với cửa sổ bên trong Dương Dĩnh gật gật đầu. Cầm lấy kịch bản trở lại chờ khu ghế dài bên trên ngồi xuống. Vừa vặn sử dụng trong khoảng thời gian này. Muốn lại nghiên cứu một chút kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong nội dung thâm ý. Nói cách khác, muốn đi vào vực sâu hành lang, đầu tiên muốn leo lên cực đông đảo. Bất quá xem giới thiệu vắn tắt bên trong ý tứ. Khi tiến vào phía trước quá trình bên trong, sẽ phát sinh không chỉ một việc cản trở ta. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phi trên tay kịch bản tự động biến mất. Lạc Phi liền dứt khoát hơi lim dim mắt suy nghĩ, dù sau này kịch bản kỳ an toàn cực kỳ dài, tại leo lên cực đông đảo trước, Lạc Phi cũng không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, bất quá lần này nhiệm vụ là bình thường độ khó, ấn lý thuyết có thể gặp được cản trở hẳn là sẽ không đối với ta tạo thành quá lớn nguy hiểm. Đã thông quan quá nhiều cái khó khăn kịch bản Lạc Phi. lúc này ngược lại càng để ý kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong câu nói sau cùng. Đó chính là, người mới có thể trở thành tinh cầu bên trên trước hết nhất thức tỉnh linh căn số. Người cực ít, mấu chốt nhiều khi đều giấu ở chi tiết bên trong. Lạc Phi trong lòng nổi lên một câu nói như vậy. Cực thiểu số, ba chữ này hắn thấy là một cái rất quan trọng nhắc nhở. Nói ở trên là, trước hết nhất thức tỉnh linh căn số người cực ít. Mà không phải, trước hết nhất thức tỉnh linh căn người kia. Lạc Phi dưới đây phán đoán, cả hai khác nhau liền ở chỗ khi tiến vào vực sâu hành lang về sau. Có thể thức tỉnh linh căn liền không chỉ có là chính mình. Mặt khác theo hắn tiến vào vực sâu hành lang người cũng sẽ giống như hắn ở bên trong thức tỉnh linh căn. Đồng thời này, những người khác bên trong có thể là NPC, càng có thể là hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy mặt. Linh khí sở trường cũng đạt tới e người chơi khác. Cũng không lâu lắm, Dương Dĩnh vốn nhờ thay ca người đến tan tầm. Nàng thay đổi viên chức đồng phục, xuyên qua rất đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean ra tới. Chào hỏi Lạc Phi cùng nàng rời đi trước ngân hàng lại nói. Rời đi ngân hàng gót Dương Dĩnh rẽ phải đi không đến 20 mét. Dương Dĩnh liền đẩy ra một nhà tiệm mì cửa tìm một cái gần cửa sổ góc. Ngồi xuống điểm một bát gà tia mặt. Tiên sinh ngài đâu? Phục vụ viên dùng tiểu máy tính bảng hạ đơn về sau. Nhìn về phía Lạc Phi, này bình thường độ khó chính là không giống nhau. Không nghĩ tới ta tiến vào kịch bản sau còn có thời gian trước cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm chưa? Lạc Phi nhìn thấy menu thượng một bát mì thịt bò cùng hiện thực thế giới không sai biệt lắm. Chỉ cần mười mấy khối tiền, còn hào phóng điểm hai cái trộn lẫn đồ ăn cùng hai bình bình thường đồ uống. Tại điểm đồ uống thời điểm, Lạc Phi có cố ý lưu ý phải chăng có mộng công ty sản phẩm. Nhưng thực đáng tiếc, loại này có thể được đến bạch bổ sung thể lực vật phẩm chuyện tốt. Ít nhất ở đây cũng chưa từng xuất hiện. Hắn mới vừa lấy 100 khối tiền đưa cho phục vụ viên về sau. Phục vụ viên tìm cho hắn 52 khối tiền. Sau đó trước đi giúp hai người lấy đồ uống cùng trộn lẫn thức ăn. Thật ngượng ngùng, còn để ngươi mời. Hơn nữa ngươi phía trước rõ ràng chỉ lấy 100 khối. Dương Dĩnh ngoài miệng nói xong ngượng ngùng, nhưng căn bản không có ở Lạc Phi trả tiền thời điểm nhún nhường. Loại hành vi này, tại hiện thực thời gian bên trong sẽ rất làm cho người ta phản cảm. Bất quá Dương Dĩnh sau đó nói ra lời nói, lại mặt ngoài nàng vừa rồi sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là có mục đích khác, chỉ thấy nàng cẩn thận nhìn một chút hai người bốn phía. Phát hiện tạm thời không có những người khác ngồi lại đây về sau. Mới đầu hơi về phía trước duỗi, nhỏ giọng đối với Lạc Phi nói, ta tìm ngươi tới dùng cơm, nhưng thật ra là có một việc muốn nhờ. Sau khi chuyện thành công ta có thể một lần trả cho ngươi 5.000 khối vất vả phí. Nếu không có kịch bản nhắc nhở phía trước, Dương Dĩnh lúc này hành vi khẳng định sẽ lập tức gây nên Lạc Phi cảnh giác. Nhưng lúc này Lạc Phi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Dương Dĩnh tiếp tục đem sự tình nói tiếp. Như vậy lạnh nhạt biểu hiện lại là làm Dương Dĩnh có chút sửng sốt một chút. Bất quá nàng cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền đem nàng yêu cầu Lạc Phi chuyện nói thẳng ra. Nguyên lai Dương Dĩnh ca ca đêm nay muốn cùng người khác làm một bút thực trọng yếu nhất mua bán. Không khéo chính là hắn bay hướng nơi này máy bay tư nhân bởi vì sương mù bị ép trở về địa điểm xuất phát, mà cùng hắn giao dịch người lại điểm danh chỉ cùng hắn giao dịch. Đồng thời đặc biệt nhấn mạnh chỉ có hôm nay một đêm thời gian. Mà Dương Dĩnh yêu cầu Lạc Phi đi làm, chính là mạo danh thay thế nàng ca ca, cùng Dương Dĩnh cùng nhau đi thuyền đi cực đông đảo làm giao dịch này. Thực hiển nhiên, Dương Dĩnh có tiền như vậy ca ca phải làm giao dịch. Khẳng định là cái giá trị cực cao giao dịch. Đồng thời như thế cao giá trị giao dịch, trong quá trình giao dịch thường thường sẽ xuất hiện thực cao nguy hiểm. Bất quá muốn đi vực sâu hành lang, Lạc Phi cũng là không thể không theo hệ thống yêu cầu đáp ứng chuyện này. Cho nên Lạc Phi chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, liền đối với Dương Dĩnh biểu thị ra đồng ý, thậm chí đều không có để khi nào giao tiền thù lao chuyện. Biểu hiện như vậy làm Dương Dĩnh đã hài lòng, ánh mắt bên trong lại xuất hiện một tia không nghĩ tới thuận lợi như vậy, lo nghĩ. Mà Lạc Phi ngược lại là không có cân nhắc đối phương cảm nhận. Tại đồ uống, trộn lẫn đồ ăn cùng hai huyền mặt bên trên tới về sau, dùng phi thường nhẹ nhõm tự tại tâm thái trước hưởng thụ khởi mỹ thực. Một bên khẩu vị rất tốt ăn, một bên nghĩ, tại không gian ảo bên trong ăn mỹ thực đều đủ tiện nghi. Nhưng tiện nghi hơn cũng so ra kém tại kịch bản bên trong ăn không. Dù sao lên đảo phía trước đều là kỳ an toàn, hiện tại không ăn, lên đảo sau đến dưới đất khả năng liền không còn gì để ăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.